Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, Dược sư Lưu Ly Phật Pháp Tướng. Làm sao có khả năng? Lưu Ly Thánh Chủ đầy mặt ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, không trung cự trưởng lại bị Diệp Hiên chỉ điểm một chút bảo. Ầm ầm vụn, thích không? Thích Kiến ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống gì? Đường đường vương giai võ kỹ, thế mà bị Diệp Hiên tùy ý một chỉ, liền phá. Bốn phía Lưu Ly Thánh Địa đệ tử tiếng bàn luận xôn xao im bặt mà dừng. Không thể tin nhìn lên bầu trời, thần sắc vô cùng ngốc trệ, ngay cả Diệp Vô Đạo mấy người cũng là kinh ngạc vô cùng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Diệp Hiên chậm rãi thu tay lại chỉ, đứng chắp tay, thần sắc lãnh đạm nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Lưu Ly Thánh Chủ. Trong lòng hiện lên một tia khinh thường, Tà Ma Nhất Dương chỉ vốn là thánh giai võ kỹ, lại có toàn bộ bà sa thế giới lực lượng tăng thêm. Uy lực của nó, đề cao đâu chỉ gấp trăm ngàn lần, đừng nói là chỉ là vương giai vũ kỹ, liền xem như hoàng giai võ kỹ, cũng làm theo không sợ. Nhưng người khác nhưng căn bản không rõ ràng nguyên do bên trong. Tự nhiên là kinh ngạc vạn phần. Lưu Ly Thánh Chủ không hổ là chấp trưởng thánh địa ngàn năm lão bài cường giả. Rất nhanh liền nghĩ đến trong đó mấu chốt. Ánh mắt dần dần rơi sau lưng Diệp Hiên cự kiếm bên trên. Người pháp tướng lại là phụ trợ hình. Ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi. Lưu Ly Thánh Chủ rất nhanh liền thu lại tâm tình. Hướng phía Diệp Hiên thản nhiên nói, mặc dù không biết Diệp Hiên pháp tướng đến cùng có cái gì công năng, nhưng chỉ bằng hắn vừa rồi cái kia chỉ một cái uy lực, Lưu Ly Thánh Chủ cho rằng Diệp Hiên pháp tướng 89/10 là tăng thêm võ kỹ uy lực loại hình. Diệp Hiên nghe vậy từ chối cho ý kiến, thần sắc ở giữa phong khinh vân đạm. Bất quá Tu La Vương sẽ không coi là thiên hạ chỉ có ngươi có được phụ trợ loại pháp tướng a. Lưu Ly Thánh Chủ thấy thế, cười lạnh một tiếng, tiếng nói vừa ra, Lưu Ly Thánh Chủ toàn thân khí thế đột nhiên bạo phát. Phía sau hắn một tôn trong suốt Phật tượng chậm rãi dâng lên. Tê, Diệp Vô Đạo bọn người thấy thế, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bạch Vũ Thánh Chủ vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra, đây là Lưu Ly pháp tướng, dược sư Lưu Ly Phật. Phương pháp này cùng am hiểu nhất trị liệu. Có thể nói hôm nay Lưu Ly đã hoàn toàn đứng ở bất bại chi địa. Tựa như Bạch Vũ nói như vậy, dược sư Lưu Ly Phật đồng dạng là phụ trợ loại pháp tướng. Danh xưng pháp tướng bên trong vương giả, ngoại trừ có thể dây trị các loại thương thế ở ngoài, càng có thể để cho trong cơ thể linh nguyên sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không có điểm dừng. Cái này biến thái gia trì, cơ hồ có thể cho vũ tu vĩnh viễn thuộc về chỗ bất bại. Trừ phi Diệp Hiên có thể một chiêu miểu sát Lưu Ly Thánh Chủ. Nếu không tùy ý Diệp Hiên sử xuất loại nào võ kỹ, đều không gây thương tổn Lưu Ly Thánh Chủ mảy may. Bốn phía thánh địa đệ tử nhất thời trở nên quần tình sục sôi dâng lên. Thánh chủ cũng phóng xuất ra pháp tướng. Diệp Hiên thật sự là ngây thơ. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng thiên hạ chỉ có hắn có biện pháp cùng hay sao? Pháp tướng bên trong cũng có chia cao thấp. Thánh chủ dược sư Lưu Ly Phật, thế nhưng là tại chỗ có biện pháp chọn chúng có thể xưng vương giả. Lần này Diệp Hiên tuyệt đối phải thua. Thánh chủ phong hào chính là do pháp tướng mà có tên. So với pháp tướng lực lượng, toàn bộ Thương Lan Đại Lục không ai có thể so sánh qua được thánh chủ. Diệp Hiên cũng không ngoại lệ. Đó là đương nhiên, thánh chủ pháp tướng nghe nói ngay cả tại Trung Thiên Vực bên trong đều cực kỳ thưa thớt. Chỉ là Diệp Hiên lại thế nào so ra mà vượt. Lưu Ly thánh chủ trên mặt thịt mỡ một trận rung động, trong miệng phát ra tiếng cười đắc ý. Tu La Vương, bản thánh chủ pháp tướng như thế nào? còn vào tới Tu La Vương Mát. Nhìn xem Lưu Ly Thánh Chủ như thế đắc ý, Bạch Vũ bọn người tất cả đều im lặng im lặng. Tình thế so với nhân mạnh, Lưu Ly tuy nhiên vô liêm sỉ, nhưng hắn pháp tướng đúng là mạnh đến cực điểm. Thích Không cùng Thích Kiến sắc mặt mặt mày hớn hở. Thánh chủ pháp tướng vừa ra, toàn bộ Thương Lan Thánh Địa, còn có ai là hắn địch thủ? Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Diệp Hiên trên thân. Diệp Hiên nhưng là cười nhạt một tiếng, dược sư Lưu Ly Phật pháp tướng, không chịu nổi một kích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,